Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3856, tay không bắt sói. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cái kia 6 vị tráng hán thấy tình thế không đúng, lập tức đào tẩu. Bọn hắn đào tẩu thời điểm căn bản cũng không có quản qua Ninh Nhu. Trong lòng bọn họ cảm thấy Ninh Nhu tu vi viễn siêu bọn hắn. Nếu bọn họ đều có thể trốn được, như vậy Ninh Nhu tự nhiên cũng có thể trốn được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch phỏng đoán không sai. Ninh Nhu mới là chủ tử của bọn hắn. Nói một cách khác, đây hết thảy kế hoạch đều là Ninh Nhu chế định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ninh Nhu cùng khách sạn Tiểu Nhị ở giữa có âm thầm lợi ích liên hệ. Từ Tiểu Nhị chỗ nào biết được tu vi của khách nhân tình huống. Chuyên môn chọn lựa mới tới Thiên Trì Thành. Lại tu vi không cao võ giả ra tay. Hôm nay Lâm Bạch vào ở về sau, Tiểu Nhị liền đem tình huống cáo chi Ninh Nhu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cẩn thận tính toán về sau, Ninh Nhu liền áp dụng lần này kế hoạch, vốn là muốn kiếm chút thu nhập thêm, lại chưa từng liệu Lâm Bạch là một khối xương cứng, không chỉ có không có mò được nửa điểm chỗ tốt, còn đem chính mình gãy tại nơi đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ninh Nhu tu vi không sai, cũng vẫn như cũ có tam kiếp đạo cảnh tu vi, có thể tại Lâm Bạch xuất thủ trong nháy mắt đó. Vô địch kiếm uy cuồn cuộn gào thét trong phòng. Ninh Nhu liền cảm giác được chính mình không phải là đối thủ của Lâm Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ hai thanh phi kiếm ngăn lại đường đi. Kiếm phong băng lãnh chỉ vào mi tâm của nàng. Nàng có một loại cảm giác. Chỉ cần mình lên nửa điểm đào tẩu tâm, cái này hai thanh phi kiếm liền sẽ trong nháy mắt đưa nàng chém hồn phi phách tán. Biết mình trốn không thoát về sau, Ninh Nhu cũng chưa luống cuống tâm thần, vội vàng trở lại quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy áy náy nói: "Tiền bối bớt giận, tiểu nữ tử biết sai, không biết tiền bối lưu lại tiểu nữ tử, có thể hay không là có cái gì đáng giá phân công địa phương. Còn xin tiền bối cứ mở miệng." Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người đến là thông minh. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ninh Nhu trong lòng cũng minh bạch. Cục này một khi bị Lâm Bạch phá, đơn giản liền một cái kết quả. Hoặc là Lâm Bạch xem như vô sự phát sinh, răn dậy một phen thả bọn họ rời đi. Hoặc là Lâm Bạch lên sát tâm, trực tiếp giết bọn hắn mấy người. Xong hết mọi chuyện. Thế nhưng là Lâm Bạch đều không có làm như thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch thả đi cái kia 6 vị hai kiếp đạo cảnh võ giả. Lại ngăn cản Ninh Nhu. Không đánh không giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này ngược lại nhường Ninh Nhu có chút kỳ quái. Quanh năm trà trộn ở trong Thiên Trì Thành, sớm đã thành thói quen giữa người và người ngươi lừa ta gạt. Thông minh Ninh Nhu trong nháy mắt ở trong lòng liền đoán được. Nàng đối với Lâm Bạch đoán chừng còn có chút giá trị lợi dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đã có giá trị tồn tại. Chí ít chính diện tiếp xuống một đoạn thời gian, tính mạng của nàng là có thể bảo trụ. Người tại Thiên Trì Thành ngây người bao lâu? Lâm Bạch chậm rãi mở miệng hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ninh Nhu đôi mắt đẹp lóe lên, trong lòng suy nghĩ lấy trả lời như thế nào. Nửa ngày mới mở miệng nói ra. Tiểu nữ tử từ khi xuất sinh ở trong Thiên Trì Thành, tu luyện đến nay đã qua hơn 200 năm. Trong thời gian này vẫn luôn chưa từng rời đi Thiên Trì Thành. Vậy ngươi đối Thiên Trì Thành xung quanh quen thuộc sao? Lâm Bạch ngay sau đó truy vấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuổi nhỏ lúc tu hành, từng theo người không ít cường giả đi qua phương Bắc băng nguyên đại tuyết sơn cùng trong vô biên ác địa. Nhưng tu vi quá yếu, chúng ta cũng không có xâm nhập. Ninh Nhu chậm rãi mở miệng nói ra. Bất quá đối với thiên trì thành xung quanh, coi như có chút hiểu rõ. Lâm Bạch hỏi, vậy ngươi có thể từng nghe nói qua một cái tên là Vẫn Tinh Sơn Mạch Tử Vi Sơn địa phương? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại Đan Ma tặng cho Lâm Bạch trên bản đồ, Khổng Lộc Mộ Phủ liền tại Vẫn Tinh Sơn Mạch Tử Vi Sơn. Bên trong, nguyên bản Lâm Bạch cũng không biết Vẫn Tinh Sơn Mạch này ở nơi nào. Coi như bởi vì con quạ nói lên Vẫn Tinh Sơn Mạch tại Thiên Trì thành phụ cận, Lâm Bạch lúc này mới ở đây tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng là trên bản đồ, cũng không hề hoàn toàn khắc lục toàn bộ thiên thần mộ địa đồ. Thời khắc vẽ lên Vẫn Tinh Sơn Mạch địa đồ. Cho nên, Lâm Bạch cũng không biết dãy núi này đến tột cùng tại Thiên Trì thành cái nào một cái phương hướng. Vì kế hoạch hôm nay, Lâm Bạch nếu muốn tìm đến Khổng Lộc Mộ Phủ chỗ tồn tại, đầu tiên liền muốn tìm tới Tử Vi Sơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chưa từng nghe nói, Ninh Nhu thêm chút suy nghĩ về sau, lắc đầu nói ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là ngươi nói dối, ta lập tức liền giết ngươi. Lâm Bạch ngôn từ lạnh lẽo, sát ý bộc lộ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ninh Nhu bị dọa đến toàn thân run lên, vội vàng nói, tiểu nữ tử thuở nhỏ ở trong thiên trì thành lớn lên, chung quanh các đại dãy núi cũng hết sức quen thuộc, có thể đích thực chưa nghe nói qua cái gì Vẫn Tinh Sơn Mạch. Ninh Nhu toàn thân có chút phát run, ngữ khí đều mang khẩn trương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch phán đoán Ninh Nhu đoán chừng không có nói sai, liền âm thầm nhíu mày, làm sao sẽ không có đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Con quả không phải nói Vẫn Tinh Sơn Mạch này ngay tại Thiên Trì thành phụ cận sao? Vì sao Ninh Nhu nhưng lại không biết? Gặp Lâm Bạch trầm tư, Ninh Nhu chợt nhớ tới cái gì, lúc này mở miệng nói ra, tiền bối, 10 năm trước Thiên Trì thành đại chiến, vô biên ác địa cùng đại tuyết sơn yêu tộc xâm lấn. Cái kia một trận đại chiến lệnh thiên trì thành chung quanh đều hủy đi. Rất nhiều hùng vĩ dãy núi cũng theo đó sụp đổ, phá toái liên miên, biến thành rất nhiều hoang tàn vắng vẻ trốn không người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có lẽ tiền bối muốn tìm Vẫn Tinh Sơn Mạch, liền hẳn là tại cái kia một mảnh hủy đi dãy núi bên trong đi. 10 năm trước cái kia một trận nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến, cải biến thiên trì thành chung quanh cách cục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại chiến duy trì liên tục hồi lâu, dẫn đến thiên trì thành chung quanh thiên địa rất nhiều đều bị san thành bình địa. Có không ít dãy núi bị người phá hủy, hóa thành rất nhiều không người có thể biết núi nhỏ rơi. Lâm Bạch cảm thấy Ninh Nhu lời nói cũng có chút đạo lý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là Đan Ma tìm tới Vẫn Tinh Sơn Mạch thời điểm, lại là không có nhắc nhở Lâm Bạch những chuyện này. Đây là Đan Ma quên mất, vẫn là nói Đan Ma căn bản không muốn nhắc nhở Lâm Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch tầm mắt lâm vào trong trầm tư, trong lòng không ngừng hồi tưởng lại lúc trước Đan Ma nói với Lâm Bạch qua lời nói. Đan Ma giọng nói và dáng điệu tướng mạo dần dần hồi ức tại Lâm Bạch trong đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xem ra ta vẫn là đem người xem quá nhẹ. Đan Ma này rõ ràng không có cáo chi ta toàn bộ sự tình. Có thể đây là vì sao đâu? Hắn đều phải chết, vì cái gì không đem toàn bộ sự tình cáo chi tại ta? Nhất định phải cáo chi đồng dạng. Trốn đi một nửa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch âm thầm nhíu mày. Nghĩ đến nơi đây, Lâm Bạch từ túi chữ vật bên trong lấy ra bút mực, linh lực khống bút, vẽ xuống một tấm chân dung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người có thể nhận biết người này trên bức họa, đương nhiên đó là Đan Ma bộ dáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch đem chân dung dựng thẳng ở trước mặt Ninh Nhu. Nàng có chút ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua, lắc đầu nói ra, không biết. Lâm Bạch gật đầu, tâm niệm vừa động, tấm kia chân dung không lửa tự nhiên, hóa thành cho tàn biến mất trong phòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người có thể đi, Lâm Bạch thấp giọng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đa tạ tiền bối. Ninh Nhu như được đại xá, mặt lộ cảm kích nói cảm ơn liên tục về sau, vội vàng rời đi. Chờ Ninh Nhu sau khi đi, Lâm Bạch ngồi trong phòng, lướt lên một tia nhe răng cười. Đàn ma, không nghĩ tới ngươi chết còn âm ta một tay, đến cùng là vì cái gì? Ngươi muốn ẩn tàng nhiều chuyện như vậy không nói cho ta. Chấm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ Lâm Bạch xác định, Đan Ma cũng không có đem Khổng Lộc mộ phù tất cả mọi chuyện cáo chi Lâm Bạch. Đan Ma sở dĩ phải dùng Khổng Lộc mộ phù đến hấp dẫn chính mình, hoàn toàn là muốn dẫn dụ Lâm Bạch phát xuống tâm ma đại thể, báo thù cho hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thậm chí Lâm Bạch bây giờ trong lòng lại một cái rất dự cảm không tốt. Lâm Bạch bây giờ đều đang hoài nghi, Khổng Lộc này mộ phủ đến tột cùng có tồn tại hay không? Nếu là Đan Ma vẻn vẹn bịa chuyện ra một cái hoang ngôn để lừa gạt Lâm Bạch, cái kia Lâm Bạch thật đúng là lên kế hoạch lớn rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chơi ưng 10 năm, nhưng không ngờ phút cuối cùng bị ưng mổ tay. Một trận tức giận tại Lâm Bạch trong lòng bốc lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ tâm ma đại thể đã lập xuống rồi, coi như Khổng Lộc mộ phù là giả, Lâm Bạch cũng phải tuân thủ tâm ma đại thể, đi vì Đan Ma báo thù. Cái này tay không bắt sói kế sách, Đan Ma chơi đến thật tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.